Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 17, giúp đỡ huynh đệ truy bạn gái. Bảo Hiên Các, Tần Dương ngồi ở trong nhà bên trên khách quý vị trí. Thoải mái nhàn nhã uống vào thượng đẳng thiết quan âm, mà vị kia Lý lão cùng Bảo Hiên Các lão bản, thì vây quanh trên mặt bàn sáng bóng nhuận bày ra. Hạ phẩm dưỡng nhan đan, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chính tông đan dược a hát, không có nghĩ đến ta Hoàng Đức Hưng sinh thời có thể nhìn thấy chính tông hoàn chỉnh đan dược. Không tiếc a hát, Bảo Hiên Các lão bản cảm thán nói. Tuy nói hắn thân là Bảo Hiên Các lão bản, được chứng kiến không ít kỳ chân bảo vật, đến mức đan dược bình thường gặp được hoặc là một chút phổ thông viên thuốc, hoặc là bán thành phẩm hàng nhái, cũng hoặc là lưu truyền tới nay không trọn vẹn đan dược. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế chính tông hoàn chỉnh đan dược. Lúc này trong lòng tự nhiên cảm khái vạn phần. Hoàng Đức Hưng nhìn về phía bên cạnh Lý lão, cẩn thận hỏi thăm, Lý lão, ngài là luyện dược sư, tự nhiên đối với đan dược hiểu rất sâu. Có thể nhìn ra viên đan dược này cấp bậc giá trị. Luyện dược sư, đang uống trà Tần Dương trong lòng hơi động, có chút ngoài ý muốn nhìn một chút vị lão giả kia. Không có nghĩ đến đối phương còn có nghiêu bức như vậy thân phận. Đoán chừng trong quầy cái kia mấy cái rác rưởi đan dược, cũng là hắn luyện chế ra tới. Lý lão mặt sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nói. Nếu như luận phẩm giai đến phân, căn cứ đan dược sách cổ ghi chép, viên đan dược này có lẽ ở vào hạ phẩm, dù sao tạp chất rất nhiều, dược hiệu không tinh, nhưng là đặt ở hiện đại, liền rất chân quý, phải biết tại giới cổ võ, loại đan dược này cũng là không nhiều a hát, chớ nói chi là chúng ta thế tục giới. Nghe đến lời này, dù là Hoàng Đức Hưng có chuẩn bị tâm lý, cũng là kinh sợ không nhẹ, hơn nữa nghe được giới cổ võ ba chữ này lúc, trong mắt càng là hiện lên mấy phần kiêng kỵ. Suy nghĩ một chút, Hoàng Đức Hưng quay người đối với Tần Dương nói ra, vị này, ếch, chấm ngoặc kép, lúc này hắn mới nhớ tới, chỉ lo nhìn đan dược, đem nhân ra tính danh cũng còn không có hỏi đây, nội tâm không khỏi bay lên mấy phần xấu hổ, ta họ Mạch, tên một chữ một cái Vũ tự. Tần Dương mở miệng, Mạnh Vũ. Hoàng Đức Hưng sững sờ, vội vàng khách khí nói, Mạnh tiên sinh, ngài tốt, ta muốn hỏi một chút, viên đan dược này ngài định dùng giá cả bao nhiêu bán ra cho ta? Nói xong, trong lòng của hắn lại âm thầm suy tư, Đông Thành thị có hay không họ Mạnh lớn hộ nhân gia? Giá cả, chấm ngoặc kép. Tần Dương trầm ngâm chỉ chốc lát, thản nhiên nói, không biết Hoàng lão bản giá tiền là, chấm ngoặc kép. Tần Dương lại đem bóng ra đá trở về. Hoàng Đức Hưng nhướng mày, duỗi ra hai cái ngón tay, 200.000, hắc. Tần Dương phát phì cười, nếu như trước đó không có hỏi thăm đối phương trong cửa hàng đan dược giá cả, có lẽ hắn sẽ bị cái này 200.000 cho kinh sợ đến. Nhưng bây giờ, tất nhiên Hoàng lão bản không được dự định cùng ta làm sinh ý. Cái kia ta vẫn là đi nơi khác đi. Tần Dương làm bộ đứng dậy. Tiểu huynh đệ, đừng, chấm ngoặc kép. Hoàng Đức Hưng cười khổ nói. Chúng ta là người làm ăn, dĩ nhiên chính là ngươi tới ta đi mặc cả. Nếu không như vậy đi, ngươi mở số lượng, ta nhìn được hay không? Lão hồ ly a hát. Nghe được lời này, Tần Dương âm thầm tán thưởng đối phương thủ đoạn, trước tiên cố ý đè thấp giá cả, sau đó lại đem bóng ra đá trở về. Không hổ là thương nhân, một chiều, Tần Dương lo lắng hồi trường học, cũng không muốn công phu sư tử ngoạm, dứt khoát mở ra một cái phù hợp giá cả. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Đức Hưng do dự. Cái giá tiền này đối với viên đan dược kia tới nói, giá trị cũng không đáng, dù sao cũng là hạ phẩm đan dược, dược lực có hạn, nhưng nó lại là cực kỳ chính tông đan dược, không giống cái khác sơn trại tàn thứ phẩm như vậy, có tác dụng phụ. Do dự không định giờ, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lý lão, ánh mắt điều tra. Lý lão đôi mắt lấp lóe mấy cái, tiến lên đối với Tần Dương chắp tay nói: "Mạnh tiên sinh, không biết ngài có phải không còn có đan dược?" Nghe xong lời này, Hoàng Đức Hưng con mắt lập tức sáng lên. "Đúng a, nếu như vị này Mạnh Vũ tiên sinh còn có đan dược, vậy cái này 80 vạn cũng liền ổn chám không hổ. Nói không chừng về sau còn có thể trở thành trường kỳ sinh ý đồng bạn." Nghĩ tới đây, Hoàng Đức Hưng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tần Dương, mang theo vô cùng chờ mong. Tần Dương cười nhạt một tiếng, đem còn lại hai khỏa hạ phẩm dưỡng nhan đan, hai khỏa hạ phẩm khu độc đan cùng hai khỏa hạ phẩm tẩy tủy đan lấy ra, tùy ý ném tới trên mặt bàn, nói ra: "Tạm thời chỉ những thứ này, về sau còn sẽ có." Nhìn qua trên mặt bàn mùi thuốc nồng đậm đan dược, Lý lão cùng Hoàng Đức Hưng tất cả đều trừng to mắt. Cái này, nguyên bản Lý lão cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không ngờ rằng Tần Dương thật xuất ra nhiều như vậy, hơn nữa vẫn là không đồng loại hình đan dược. Nghịch thiên, lúc này Hoàng lão bản sớm đã cao hứng không ngậm miệng được. Đối với đan dược tiến hành một phen đánh giá về sau, Hoàng Đức Hưng đánh giá tính một chút những đan dược này giá cả, lúc này cho Tần Dương mở ra một chương 10 triệu chi phiếu. 10 triệu mua 7 viên thuốc, ổn dám không hổ. Tần Dương cũng vui vẻ tiếp nhận, dù sao hắn lúc ban đầu tưởng tượng là những đan dược này có thể bán 2 triệu trở lên liền đáng giá, không có nghĩ đến trực tiếp dây kiếm lời 10 triệu, làm thổ hào thật rất dễ dàng. Dù là Tần Dương trong lòng lại bình tĩnh, cũng có chút lâng lâng. Hồi tới trường học ký túc xá, Tần Dương vốn dự định mang theo các huynh đệ hảo hảo đi ăn một bữa, kết quả phát hiện lão tứ Ngô Thiên Kỳ chính tại chuẩn bị một kiện quà sinh nhật, chuẩn bị đi ra ngoài. "Làm sao, ngươi đây là muốn cho ai sinh nhật a hát?" Tần Dương nghi ngờ nói. Lão tứ có chút không có ý tứ gãi gãi đầu. "Hôm nay là Hạ Lan sinh nhật, ta dự định đưa cái lễ vật đưa cho nàng." "Hạ Lan?" Tần Dương khẽ giật mình, kịp phản ứng, gần nhất lão tứ nhìn bên trên một cái nữ hài, gọi Hạ Lan, lớn lên rất xinh đẹp, giáo hoa bảng bài danh thứ 8, cũng là sinh viên đại học năm nhất. Lão tứ vì là truy cô gái này, cố ý đi theo nàng tiến vào kịch bản câu lạc bộ. Chỉ bất quá 3-4 tháng trôi qua, vẫn như cũ không có một điểm tiến triển. Đối phương nữ hài tuy nhiên cũng cùng hắn tán gẫu, nhưng thủy chung tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. "Lão tứ, ta nghe nói Hạ Lan trong nhà rất giàu có, nàng cũng coi như là một cái phú gia thiên kim, các ngươi có phải hay không?" "Không thích hợp." Triệu Đình nhẹ nói đạo. Triệu Đình nói có đạo lý. Tuy nhiên lão tứ trong nhà là tiểu khang trình độ, nhưng dù sao không thể cùng nhân gia cha mẹ mở công ty so sánh. Hai nhân gia đình bối cảnh chênh lệch cách xa vạn dặm, rất khó đi đến một khối. Nghe được lời này, lão tứ không vui. "Phú gia thiên kim làm sao? Người cả đời này khó được gặp được một cái ưa thích người. Người không được tranh thủ thì sao có thể biết sẽ không thành công đây? Tuy nhiên ta cũng coi như là điếu ti, nhưng điếu ti liền không nên nghịch tập sao? Điếu ti liền không thể có được giáo hoa thiên kim sao? Điếu ti nên tại tấc vuông trong màn hình cùng kho lão sư làm giao lưu tinh thần sao?" Gặp lão tứ càng nói càng kích động, càng nói càng thái quá. Tần Dương một mồ hôi, tranh thủ thời gian khuyên nhủ. "Lão tứ nói không sai. Điếu ti nhất định phải mạnh mẽ lên." "Lão tứ, ta ủng hộ ngươi." Nói xong, Tần Dương trong tay bỗng nhiên thêm ra một bình nước hoa, đặt ở lão tứ trong lòng bàn tay. "Lão tứ, ngươi lễ vật kia không được. Bình này, mộng ảo nước hoa, tặng cho ngươi. liền cho là Hạ Lan quà sinh nhật, ta cam đoan nàng sẽ thích. Đây chính là tán gái thần khí a hát. Vì huynh đệ hạnh phúc, Tần Dương chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Lão Tứ bị Tần Dương nói sửng sốt một chút, nhìn lấy trong tay nước hoa, bán tín bán nghi, liền cái này, tán gái thần khí, bên trong mới một giọt a hát, ngươi ngửi một chút liền biết. Tần Dương trên mặt mang theo nụ cười thần bí, đem nắp bình mở ra, tiến đến đối phương trong mũi. Lão Tứ nhẹ nhàng vừa nghe, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Cái này, chấm ngoặc kép, dựa vào, cường điệu đến vậy ư? Ta đến nghe. Triệu Đình Câu lên lòng hiếu kỳ, đem nước hoa đoạt tới tiến đến trong mũi nghe một chút. Một giây sau, ánh mắt hắn liền trừng mắt hình cầu. Rời à, cái này cái gì nước hoa? Cũng quá ti em dễ ngửi đi. Triệu Đình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tần Dương cười hắc hắc, thuận miệng biên một cái lời nói dối. Cái này là sư phụ ta hắn lão nhân ra, tiêu phí 3 năm thời gian mới luyện chế thành. Bên trong có u lan hoa, thiên hương thảo, tiên nữ diệp loại mấy trăm chủng chân quý nhất kỳ hoa dị thảo ngưng tụ mà thành. Sử dụng một giọt, 10 năm không tiêu tan, trở thành tự nhiên mùi thơm cơ thể. Quá nghiêu bức, nghe được Tần Dương giới thiệu, lão Tứ tán thưởng không dứt, một tay lấy nước hoa đoạt tới, chết chết nắm tại trong tay sợ hãi có người cướp đi. Triệu Đình lại nhíu nhíu mày, nước hoa này có lẽ giá tiền không thấp đi. Giá tiền, cái này Tần Dương thật đúng là không có tính toán qua. Dù sao hắn đối với nước hoa ngành nghề cũng không hiểu. Suy nghĩ một chút, thuận miệng nói ra, khả năng mấy vạn khối tiền có lẽ có. Mấy vạn? Lão Tứ dọa đến tay run một cái, kém chút đem nước hoa rơi trên mặt đất, nội tâm giãy giụa rất lâu. Lão Tứ khẽ cắn môi đem nước hoa đưa tới Tần Dương trước mặt, cười khổ nói, huệ đệ a hát, tình nghĩa ta liền lĩnh, nhưng người nước hoa này giá trị quá cao, không cần thiết lãng phí ở trên người của ta. Hơn nữa sư phụ hắn lão nhân ra luyện chế một bình không dễ dàng. Ngươi liền thu trở về đi. Mặc dù nói, nhưng hắn vẫn như cũ chết nắm chặt thơm bình nước. Tần Dương vừa cười vừa nói, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi. Nhìn ngươi đem dọa đến, không có việc gì, một bình nước hoa mà thôi. Sư phụ hắn lão nhân ra không biết nói cái gì. Nếu như ngươi thật không muốn, ta liền đem nó vứt đi. Đừng, biết rõ Tần Dương nói là nói dối. Lão Tứ lại dọa đến lui lại mấy bước, chết chết bảo vệ nước hoa. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Tần Dương vui lên, quay đầu nhìn lại, phát hiện lão đại Triệu Đình cũng đang ngó chừng hắn, con mắt phát ra lục u ánh sáng, còn kém không có nhào lên. Tần Dương run một cái, cười khổ nói, lão đại, chẳng lẽ người cũng muốn cho Tô Hiểu Nhu đưa một bình? Triệu Đình sắc mặt xá không sai, cười hắc hắc nói, ngươi cũng biết, gần nhất ta cùng Tiểu Nhu ra chút vấn đề. Ta nghĩ nếu như đưa nàng một bình nước hoa, có lẽ, chấm ngoặc kép, được, ngươi cũng đừng nói, bình này tặng cho ngươi đi. Tần Dương có chút thịt đau theo hệ thống trong không gian gọi ra một bình, mộng ảo nước hoa, thả tại đối phương trong tay. Lão Tam, ngươi chính là Bồ Tát sống a hát, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Về sau ngươi chính là tìm ta nhặt xà phòng, ta cũng phụng bồi. Khó được Triệu Đình nói một lần nói đùa mà nói, Tần Dương lại nghe nổi da gà đều đi. Lão Tứ, ngươi dự định lúc nào đem nước hoa đưa cho Hạ Lan? Tần Dương hỏi. Lão Tứ cầm ra tay cơ mắt nhìn thời gian, bình tĩnh nói, cái này thời gian nàng khẳng định tại quán cơm ăn cơm, ta dự định hiện tại liền đi. Được, ta cùng lão đại bồi ngươi đi đi, nói không chừng còn có thể nhìn thấy nàng bổ nhào vào ngươi trong ngực tràng diện. Tần Dương nói giỡn đạo, ba người đi tới ăn uống lầu, lúc này còn chưa tới giữa trưa. học sinh tương đối ít. Lão Tứ, Hạ Lan tại cái nào một cái quán cơm ăn cơm? Tần Dương hỏi, lầu 3 số 4 quán cơm. Người chắc chắn chứ? Lão Tứ cười hắc hắc. Đương nhiên, ta đối với nàng thói quen sinh hoạt cơ bản như lòng bàn tay. Bình thường ăn cơm đều đang lầu 3 số 4 quán cơm. Không có sai, nói xong, liền hứng thú bừng bừng lên lầu. Tần Dương cùng Triệu Đình liếc nhau, lộ ra một tơ tằm bất đắc dĩ tiếu dung. Cùng đi lên, quả nhiên, Tần Dương bọn hắn đi tới lầu 3 số 4 quán cơm. Một chút liền nhìn thấy chen chúc tại quần phương bên trong Hạ Lan. Mày liễu dài nhỏ, song đồng sáng, hiển nhiên một cái mỹ thiếu nữ. Giờ phút này Hạ Lan đang cùng bên cạnh mấy nữ sinh trò chuyện với nhau cái gì? Thỉnh thoảng bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Cười mà lúm đồng tiền như hoa. Lão Tam, người cảm giác đến bọn hắn hai có hy vọng sao? Triệu Đình nhẹ giọng hỏi. Tần Dương cười cười, nhìn qua mặt mũi tràn đầy hạnh phúc Lão Tứ. Nói ra, có hay không hí kịch không phải người ta có thể quyết định. Tình yêu vật này, người nào có thể nói rõ được đây? Hạ Lan cô gái này ta không quá hiểu. Bất quá trước kia nghe Tô Hiểu Nhu nói qua, cô bé này rất có tâm cơ. Mặt ngoài đối với người nào đều rất hòa thuận, nhưng thực chất bên trong cũng rất thanh cao. Hơn nữa rất biết châm ngòi người quan hệ. Triệu Đình thấp giọng nói xong, vừa thở dài, hy vọng Lão Tứ đừng hãm quá sâu. Tần Dương thật sâu nhìn một chút đang cùng người khác đàm tiếu. Hạ Lan, khóe môi câu lên một vòng lạnh ý, tự lẩm bẩm, không có việc gì, nếu như nàng dám chơi đùa Lão Tứ, ta không ngại cho nàng một cái khó quên giáo huấn. Lúc này Lão Tứ một mặt eo hẹp, làm mấy lần hít sâu sau, hắn đem nước hoa nắm tại trong tay, kiên quyết đi về phía trong lòng nữ thần, nhưng mà để Tần Dương bọn hắn không có nghĩ đến là, đúng lúc này, một vị xuất khí nam sinh chợt đi đến Hạ Lan trước mặt. Trong tay bưng lấy một bó to hoa hồng. Khuôn mặt anh Tuấn mang theo mê người mỉm cười. Miểu sát xung quanh tốt nhiều nữ hoa si. Là hắn, Triệu Đình nhíu mày. Tần Dương cũng là trong lòng chìm xuống. Tên này xuất khí nam sinh gọi Vân Thần Phi. Là Đông Thành Đại học trường học thảo một trong. Nghe nói phụ thân hắn là một nhà bất động sản chủ tịch. Giá trị bản thân có mười mấy ước, xuất khí nhan trị cùng hùng hậu gia đình bối cảnh, để Vân Thần Phi trở thành ngàn vạn nữ sinh trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử. Hơn nữa ai cũng biết, Vân Thần Phi là một cái hoa hoa công tử, chơi đùa qua không thiếu nữ sinh, nhìn bộ dạng này là để mắt tới Hạ Lan. Tần Dương có chút lo lắng lên Lão Tứ, tuy nhiên hắn xem thường cái này phú nhị đại, nhưng không có nghĩa là không có cảm giác nguy cơ. Như vậy xuất khí có mị lực nam sinh, đảm nhiệm cái nào nữ sinh thời gian dài cũng sẽ luôn hãm. Lan Lan, Vân Thần Phi khóe môi nổi lên xuất khí ý cười, đem kiều diễm hoa hồng đưa đến Hạ Lan trước mặt. Xung quanh nữ sinh rất tự giác vì hắn đang mở một phiến không gian. Hoặc hâm mộ hoặc ghen tị nhìn qua Hạ Lan. Nhìn thấy Vân Thần Phi, Hạ Lan nhàu nhàu mày liễu. Đối với cái này thuốc cao da chó thực sự có chút không thể làm gì. Bất quá trên mặt vẫn mang theo ôn nhu tiếu dung. Có chuyện gì sao? Lan Lan, làm bạn gái của ta à? Ta nhất định sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Che chở ngươi, bảo vệ ngươi cả một đời. Vân Thần Phi ánh mắt bao hàm lấy thâm tình. Thật xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép, Lan Lan, ngươi chẳng lẽ quên Hạ Bá Bá hiện tại tình cảnh sao? Vân Thần Phi cắt ngang nàng lời nói, trên mặt vẫn mang theo ấm áp tiếu dung, có thể là trong tươi cười lại mang theo một tia uy hiếp. Nghe được Vân Thần Phi mà nói, Hạ Lan khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi, trái tim đầy tràn đắng chát. Nguyên lai Hạ Lan nhà bọn hắn là một nhà đồ trang điểm công ty, gọi Thanh Nhã Đồ Trang Điểm Công Ty trách nhiệm hữu hạn. Bất quá so với Vân Thị tập đoàn cái này thương nghiệp lão đại, hiển nhiên kém không ít, nhưng dầu gì cũng là hơn ức sản nghiệp. Thanh Nhã công ty sở dĩ có thể tải rất nhiều đồ trang điểm đồng hành bên trong đứng vững gót chân, tiến tới là Hạ gia tổ truyền nước hoa bí phương. Có thể là gần nhất bọn hắn tổ truyền bí phương gặp phải tiết lộ. Công ty gặp được trước đó chưa từng có nguy cơ. Tại cái này đặc thù thời kỳ, Vân Thị tập đoàn tìm tới cửa, nguyện ý thân xuất viện thủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn có một cái điều kiện, cái kia chính là thông gia. Nói càng rõ ràng điểm, liền là đem Hạ Lan biến thành người nhà họ Vân. Có thể là Hạ gia vừa không ngốc. Bọn hắn rõ ràng nhìn ra Vân gia là muốn tay không bắt cướp, đem Hạ gia sản nghiệp chiếm làm của riêng. Cho nên, giờ phút này Hạ gia rơi vào lưỡng nan bên trong, làm Hạ gia thiên kim. Hạ Lan trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Lan Lan, đáp ứng ta tốt sao? Làm bạn gái của ta. Vân Thần Phi nhìn ra Hạ Lan do dự, trong mắt lóe lên đắc ý ý cười. Bắt đầu từng bước ép sát, mà lúc này, một đạo không được cua đồng âm thanh lại theo sau lưng vang lên. Không nhìn ra nhân gia không nguyện ý sao? Như thế bức bách có ý tứ đi, thật không phải cái gia môn. Ngươi là ai? Vân Thần Phi sắc mặt lạnh lẽo, xoay người sang chỗ khác. Đã thấy một người dáng dấp rất phổ thông nam sinh dùng khiêu khích ánh mắt nhìn qua hắn. Ta gọi Ngô Thiên Kỳ. Cũng là Lan Lan về sau bạn trai. Lão tứ mặt dạn mày dày nói ra. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.